Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cả vì sao lại như thế? Bọn họ không phải là vợ chồng hay sao? Vì sao hai người họ lại sống như hai người xa lạ? Mà Cẩn thì càng tệ hơn. Một tuần lễ này, nhìn cô ấy tinh thần càng lúc càng kém. Khuôn mặt trái xoan lại trở nên nhỏ hơn rồi. Hai vợ chồng này rốt cuộc đang diễn trò gì? Tại sao cuộc sống tân hôn lại khác xa so với trong tưởng tượng của cô vậy? Bà dù, anh cả yêu cầu mọi người đừng nói cho Cẩn biết chuyện anh bị thương. Nhưng mà cô không thể không thông báo cho cô ấy biết được. Anh ấy cần tôi. Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cần nhăn mày không hiểu. Anh cả. Trúng đạn rồi. Tiềm yêu buông thả một câu. Giống như đang nói chuyện. Bình thường, không quan trọng. Thật ra thì đây cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Dù sao anh ấy là môn chủ tông nhà môn. Thỉnh thoảng đụng phải một vài kẻ thù là chuyện bình thường. Huống chi lần này là do anh cả phân tâm. Bình thường anh hai cũng thích cùng anh cả khiêu chiến. Làm chuyện đánh lén anh. Mỗi lần đều bị anh cả phát hiện. Mà lần này không biết tại sao anh cả thấy nhưng không phát hiện, cho nên bị bắn trúng. Ơ, người đâu? Tiềm yêu còn chưa nói hết lời, lập tức liền phát hiện người vốn là ngồi bên cạnh cô đã biến mất. Trên mặt cô xuất hiện một nụ cười đáng yêu, lại tinh nghịch đùa giỡn. Đúng thôi, như vậy mới gọi là cuộc sống tân hôn chứ. Anh bị thương. Bị thương? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Cần lo lắng chạy tới nhà chính, trong lòng khẩn trương không ngừng kinh hoàng. Thương thế của anh có nghiêm trọng hay không? Rất nguy hiểm hay sao? Hay là... Không thể nghĩ thêm gì nữa. Cô không dám nghĩ thêm một chút nào nữa. Cô chỉ muốn lập tức nhìn thấy anh. Cần lo lắng nhanh chóng mở cửa nhà chính. Cô không cách nào ngừng thở gấp, vẻ mặt hết sức lo lắng. Âm thanh cửa chính bị dùng sức mở ra, hấp dẫn sự chú ý của ba người bên trong. Dịch Diễm im lặng ngồi trên ghế, trên vai có một mảng vết máu lớn. Đứng ở trước mặt đang băng bó cho anh là một trong những đường chủ tông nhà môn Hợp Hồn. Cần bộ dáng hốt hoảng làm cho ba người đó đem sự chú ý chuyển hết trên người cô. Anh chảy máu. Cần vội vàng đi tới trước mặt Xích Diễm, ánh mắt tràn đầy bất an cùng lo lắng. Xích Diễm gật đầu một cái, không nói một câu, và lặng đưa mắt nhìn Cần. Rất nghiêm trọng sao? Muốn đi gặp bác sĩ hay không? Nhìn thấy vết thương trên vai anh chảy máu không ngừng, cô cảm thấy đau lòng cùng cô sợ. Đau này giống như là bị đau ở trên người cô. Chị dâu, thật xin lỗi. Người lên tiếng là một vị đường chủ khác, Diêm La. Mặt anh áy náy, chắp tay trước ngực nói xin lỗi với Cẩn. Tôi không nghĩ tới, lần này anh cả lại bị tôi bắn trúng. Nhưng thật ra thì Xích Diễm tự mình phân tâm, mới để cho Diêm La có cơ hội lợi dụng, đánh lén thành công. Quên đi, là tôi không có chú ý. Xích Diễm không thèm để ý vùng tay kia. Tôi cùng anh đi bệnh viện được không? Trong đầu Cẩn đối với vết thương trên vai anh, tràn đầy lo lắng, hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ chuyện khác. Không cần. Vết thương nhỏ mà thôi. Xích Diễm nhàn nhạt nói. Nhưng là... Máu vì sao vẫn không ngừng chảy? Không có dấu hiệu ngừng lại. Rõ ràng thật là nghiêm trọng. Diêm La đứng một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm chị dâu mới xuất hiện này. Trên mặt xuất hiện một chút vui vẻ. Điều này cũng khó trách. Từ trước đến nay, mỗi lần đánh lén Xích Diễm, người bị thương luôn là chính anh. Lần này hiếm khi đánh bại được anh ấy, anh mất hứng mới là lạ. Hợp Hồn, số cuộc cậu lấy được đạn ra chưa? Diêm La vừa nói xong, cẩn thận đứng ở bên cạnh Xích Diễm nên giật mình trợn to mắt, thân thể khẽ run. Nhất cử nhất động của cô đều rơi vào trong mắt Xích Diễm. Nhìn thấy cô sắc mặt tái nhợt, bộ dáng khổ sở bất lực, anh lại thấy không đành lòng. Được rồi, khuôn mặt Hợp Hồn lạnh nhạt, thật vất vả đem viên đạn từ trên vai Xích Diễm lấy ra. Nhiệm vụ của tôi xong rồi, chị dâu, phần còn lại của cô. Hợp Hồn vừa nói xong liền cùng Diêm La rời đi. Cần ngay lập tức đi lên phía trước, ngồi xổm xuống cúi đầu, cẩn thận dịu dàng vì anh bôi thuốc rửa sạch vết thương. Hai người trước sau đều không có nói chuyện với nhau. Một lúc sau, Xích Diễm nhìn Cẩn không ngừng bận rộn, phát hiện thân thể của cô bắt đầu run rẩy không ngừng, đầu cũng càng lúc càng thấp. Vì vậy anh vươn tay ra ngăn lại động tác của cô. Anh nhẹ nhàng nâng đầu Cẩn lên, kinh ngạc nhìn thấy hốc mắt của cô hồng lên, nước mắt không ngừng rơi xuống thấm ướt gương mặt của cô. Nhưng cô vẫn kiên trì không muốn khóc thành tiếng. Thật xin lỗi, tôi không biết tại sao nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cẩn cũng phát hiện mình khóc, cô vươn tay cố gắng lau sạch nước mắt, nhưng vẫn không có cách nào khiến nước mắt dừng lại, ngược lại có dấu hiệu càng ngày càng nhiều. Đừng khóc, giọng nói của Xích Diễm không còn lạnh lùng như trước mà mang theo chút dịu dàng. Anh, xin anh cẩn thận một chút. Thật xin lỗi, anh không biết mình vì sao phải nhận lỗi về cô, nhưng khi nhìn thấy nước mắt cùng sự lo lắng của cô, khiến anh không nhịn được muốn mở miệng. Tôi không rõ ràng lắm trách nhiệm của môn chủ tông nhà môn là gì, cũng không hiểu rõ tông nhà môn là môn phái gì. Bị thương đối với anh mà nói, có lẽ là chuyện bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net